Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503, dung hợp chân ý. 3. Có tin tức truyền đến. Triều tịch ba động bắt đầu hướng phía tốt phương hướng phát triển. Không bao lâu, thuần dương lực lượng liền sẽ từ từ khôi phục. Lục Trường Sinh ngọc lệnh bên trong truyền đến chấn động âm thanh. Đã chạm mặt, mọi người cùng nhau họp gặp tâm sự. Cũng tốt, thuận tiện nghỉ ngơi một chút. Không biết có phải hay không là quỷ tộc đã nhận ra triều tịch ba động. Xuất động càng phát ra tấp nập. Khoảng thời gian này các đội viên đều có chút mệt mỏi. Trường Sinh đạo hữu đâu? Ngọc lệnh bên trong truyền tới âm là Doãn Phong tiểu đội cùng Mưu Hùng tiểu đội. Tứ phường chỗ dù lớn, nhưng tràn vào quá nhiều cường giả. Vì lẽ đó Long Thịnh tiểu đội không khỏi sẽ gặp phải một chút liệp quỷ già tiểu đội. Mọi người mục đích giống nhau. Gặp chắc chắn sẽ giao lưu hỗ trợ. Nếu là gặp được cái gì khó giải quyết đại quỷ cũng sẽ xin giúp đỡ xung quanh những tiểu đội khác. Trong chiến tranh, cái này 10 phần bình thường. Có thể, xác thực hẳn là nghỉ ngơi một chút. Lục Trường Sinh tiểu đội đã liên tục săn quỷ hơn nửa tháng. Mà mình đã liên tục 3 tháng không ngừng qua. Là thời điểm dừng lại. Thật tốt lắng động. Không thể không nói. Thời gian dài như vậy cường độ cao săn quỷ. Đối với thể xác tinh thần đúng là một cái thử thách to lớn. Mạnh như tinh thần lực của hắn. Cũng cảm nhận được tâm linh long đong bình thường. Có chút không hiểu bực bội. Coi như Doãn Phong cùng Mưu Hùng không đề cập tới. Hắn cũng sẽ cân nhắc tạm thời nghỉ ngơi một chút. Ha ha, như thế rất tốt. Đạo hữu vị trí ở đâu? Chúng ta lập tức đi. Ta cũng giống vậy. Doãn Phong cùng Mưu Hùng giọng nói có chút nhẹ nhàng. Trước đó cùng Lục Trường Sinh tiểu đội gặp phải thời điểm. Vừa vặn gặp được một đầu tứ tinh đại quỷ đột kích. Hai người không biết Lục Trường Sinh thực lực. Lấy vì lần này muốn lật xe. Không nghĩ tới bị bọn hắn xem nhẹ Lục Trường Sinh trực tiếp một trường vỗ ra. Không ai bì nổi đại quỷ lập tức bị đánh bay đến xa xa. Không có mấy lần, liền triệt để đã mất đi âm thanh. Hai người tại chỗ liền bị Lục Trường Sinh thực lực tin phục. Bây giờ quỷ tộc phản công tần suất thẳng tắp lên cao. Có cường giả tọa chấn. Tất nhiên tính an toàn tăng nhiều. Vậy ta liền chờ đợi ở đây các vị đạo hữu. Lục Trường Sinh phát cái vị trí tin tức đi qua. Sau đó mật âm cho hậu phương đám người. Bừa bộn trong đại lâu. Nhạc Hứa nghe được thanh âm. Dài nhổ một ngụm chọc khí. Nói. Trường Sinh nói. Mọi người có thể qua đi nghỉ ngơi. Ta còn tưởng rằng đội trưởng không cần nghỉ ngơi đâu. Minh Châu mặt mày mỉm cười. Bọn hắn xác thực mệt nhọc. Mấy người mang theo người sống sót bay đến Lục Trường Sinh chỗ tầng lầu lên. Tương hỗ chào hỏi mấy lần về sau. Liền bắt đầu bận rộn. Cái kia tứ tinh võ giả tên là Trương Đạt. Khi thấy Minh Châu vậy mà tại đốt lửa. Trong lòng giật mình. Cái này ở trong môi trường này đốt lửa phải chăng có chút không ổn. Hắn chính là chức thống lĩnh. Dưới trướng dẫn đầu 5 tiểu đội. Nhưng ở nhận biết bên trong. Đối với chiến tranh khu vực từ trước đến nay hết sức cẩn thận. Đốt lửa sẽ sinh ra đại lượng nhiệt lượng. Đối quỷ tộc đến nói. Không thể nghi ngờ là tại ban đêm đèn sáng. Minh Châu nhìn hắn một cái. Tiếp tục đốt lửa. Nói ra. Đội trưởng của chúng ta đối cái này cũng không quá lớn kiêng kỵ. Chỉ cần không phải tại ban đêm liền tốt. Đương nhiên, còn muốn là trong phòng. Tầng cao nhất cũng có một chút không giới hạn phòng. Giờ phút này, bọn hắn liền là đợi trong phòng đốt lửa. Minh Châu cùng Phương giải xuất ra một chút chuẩn bị xong dị thú thịt. Gác ở trên lửa nướng. Gia vị, đến rồi. Chỉ chốc lát, mùi thịt bay ra. Mấy tên người sống sót lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Đồ nướng không nhất định là món ngon nhất, nhưng hương vị nhất định rất không tệ. Bất quá, tại Trương Đạt mấy vị người sống sót trong lòng, Minh Châu đám người không kiêng nể gì cả. Không thể nghi ngờ chứng minh vị kia gọi Lục Trường Sinh đội trưởng. Thực lực đầy đủ kinh người. Trương Thống, ta tốt muốn biết người kia. Một tên người sống sót mật âm nói. Như thế nào? Tiểu đội của ta tại tứ phường phân điện trước ngưng lại qua. Lúc ấy vị này danh tự xếp tại người thứ 12. Đạt tới tam tinh võ giả cấp độ. Rất nhiều người kỳ thật đã không quan tâm xếp hạng top 10 trở xuống người. Cũng chỉ có chút hiếu kỳ tâm tương đối nặng mới lại nhìn. Lấy thực lực của hắn, làm sao có thể chỉ xếp tại 12? Trương Đạt lại là không tin. Có lẽ vị này đến thời gian ngắn, cũng có thể là hắn không thèm để ý xếp hạng. Trương Đạt gật đầu, giống hắn những này thống lĩnh, tương đương một phần là đằng sau mới từ địa phương khác chạy tới. Cái này vị có thể đem cái kia ba mặt quỷ giết chết. Tối thiểu muốn cấp 5 sao thực lực, có thể lục tinh cũng có thể. Trong doanh địa xuất hiện nhân vật như vậy không có khả năng không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Hắn ngầm tự suy đoán. Phải biết, lục tinh cấp đã coi như là trong doanh địa hạch tâm đội ngũ. Tối thiểu cũng là phân điện điện chủ cấp bậc. Loại người này toàn bộ đại hợp doanh địa đều không có nhiều. Đợi sau khi trở về, định phải thật tốt nghe ngóng một phen. Lục Trường Sinh không có đợi bao lâu, liền thấy một đám người theo phía đông đạp không mà tới. Đạp không độ cao không cao, vẻn vẹn cùng 7-8 tầng lầu cân bằng. Đây là một cái tương đối an toàn độ cao. Lại cao lời nói dễ dàng bị đại quỷ tập kích. Mà tại mặt đất đi đường, tốc độ khẳng định không có nhanh như vậy. Đến lại là mưu hùng tiểu đội. Mưu hùng hình thể cường tráng, giống một con trâu nghé đồng dạng. Khoác trên người bát hoang chiến giáp. Mưu hùng đạo hữu, Trường Sinh đạo hữu, hai người chào hỏi, không có qua một lát, lại là một đám người theo phía tây xuất hiện. So với mưu hùng tiểu đội, đối phương hiển nhiên càng thêm cẩn thận một chút, lại là tại mặt đất đi nhanh, đi tới không trung, nhìn thấy trên lầu chót Lục Trường Sinh cùng mưu hùng tiểu đội. Lúc này mới đột nhiên đạp không mà lên, gặp qua hai vị đạo hữu. Doãn Phong mở miệng nói. Doãn Phong đạo hữu khách khí. Đây là, Lục Trường Sinh nhìn Doãn Phong liếc mắt, trên người đối phương bát hoang giáp trụ trải rộng vết chầy. Trong đó một đạo đã vạch phá chiến giáp, thương tới bên trong huyết nhục, mơ hồ trong đó còn có một trận ăn mòn khí tức truyền ra. Doãn Phong cười khổ nói, trước đây không lâu vừa tao ngộ một cái ẩn núp đại quỷ tập kích. Tên kia tại ngắn ngủi mấy giây thời gian, công kích mấy chục lần. Kém chút đem ta tập sát. Còn tốt, ta cái này bát hoang giáp trụ vừa đổi cao phẩm cấp. Bằng không, hiện tại tiểu đội chúng ta đã hết rồi. Lục Trường Sinh trong lòng nghiêm nghị. Tinh thần của hắn cảm giác cũng không phải là vạn năng. Đối với một chút ẩn núp năng lực cực mạnh đại quỷ, vẫn như cũ sẽ có không còn chút sức lực nào. Khoảng cách càng xa, càng là như thế. Vì lẽ đó, không có phát giác được Doãn Phong tiểu đội tình huống cũng bình thường. Bất quá, chỉ cần sống qua khoảng thời gian này liền tốt. Dĩ vãng chiến tranh cũng là như thế. Quỷ tộc biết không thể làm về sau, sẽ điên cuồng một thanh. Qua đi liền là thuần dương lực lượng khôi phục thời điểm. Đối thuần dương lực lượng độ mẫn cảm, quỷ tộc so với chúng ta tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Ba người đứng tại trên ban công giao lưu. Những người khác một mình tìm địa phương nghỉ ngơi. Thời gian nghỉ ngơi đồng dạng sẽ tại 2 đến 3 ngày tầm đó. Ngày thứ 2, Doãn Phong tiểu đội, Mưu Hùng tiểu đội đội viên cùng Long Thịnh tiểu đội. Những người sống sót đánh thành một mảnh. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Tại ác liệt lớn trong hoàn cảnh, nhân tộc có rất ít mãnh liệt tranh chấp. Bất quá, đến ngày thứ 3 thời điểm, đang tu luyện Lục Trường Sinh Ngọc Lệnh đột nhiên kịch liệt chấn động. Có tin tức, Lục Trường Sinh tinh thần lực thăm dò vào Ngọc Lệnh bên trong. Bất quá một lát, sắc mặt lập tức hơi đổi. Doãn Phong cùng Mưu Hùng cũng là vội vàng đi tới. Ta vừa tiếp nhận tin tức. Ta cũng vậy. Một dạng, ba người nhìn nhau liếc mắt. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.